Lăng Khôi, trước đây tôi bảo Trần Nguyên truyền lời đến cậu mà cậu quên rồi. Làm chó sủa cả ngày ở Hồ Bạch Thúy, đây là con đường sống tôi cho cậu. Bây giờ cậu không chỉ không lựa chọn con đường sống tôi cho cậu, mà lại muốn đi vào con đường chết sao? Lăng Khôi hờ hững đứng dưới ô. Trần Tử Long nhìn Tỉnh Thượng Xuân, lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tỉnh Thượng Xuân, cái tên bại trận này còn dám xuất hiện à? Chẳng lẽ lần trước thua chưa biết mùi biết vị hay sao mà còn muốn chết? Sắc mặt Tỉnh Thượng Xuân lúng túng nói. Hôm nay không phải tôi muốn đánh với ông, mà là anh Lăng muốn đánh ông. Cậu Lăng, Lăng Khôi, thế mà cậu lại dám tự xưng là cậu Lăng à? Trần Tử Long cười nói. Nếu cậu đã xem thường lời nói của tôi, vậy thì cậu bước ra đây đánh với tôi một trận, để tôi xem cậu lợi hại thế nào đi. Trần Tử Long từng bước đi về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Khôi. Tôi là tay đấm Bạch Kim hai sao, còn là phó quản lý phòng tập boxing Trần Thị. Hôm nay tôi chủ động đánh một trận với cậu, là phúc đức tám đời của cậu, chắc cậu không muốn nhận thua đâu nhỉ? Đúng là không biết xấu hổ mới nói vậy. Lăng Khôi không hề có địa vị trong giới quyền anh, càng không có hạng bậc gì, chỉ được xem như là một người mới. Một tay đấm huy chương Bạch Kim hai sao, hẹn thách đấu với người mới, đây chính là không biết xấu hổ. Thế mà ông ta lại nói hùng hổ như vậy, ngay cả Tỉnh Thượng Xuân cũng thấy chướng mắt. Điều càng khiến ông ta không thể tin được là đám người Trần Nguyên lại còn hùa theo ra sức nịnh nọt Trần Tử Long. Không dám đồng ý với lời thách đấu của quản lý phòng tập Trần, vậy cứ nhận thua đi. Đúng thế, rõ ràng là một tên nhát gan mà lại tỏ vẻ ta đây làm gì, đúng là nực cười. Anh tưởng nhắc đến Trần Lâm thì quản lý Trần của bọn tôi sợ sao? Trước đây trong trận đấu boxing, Trần Lâm cũng bị quản lý phòng tập đánh không ngóc đầu lên nổi đấy thôi. Anh đúng là tên ngu không biết gì. Đối mặt với vô số lời chê cười, Lăng Khôi cũng không tức giận, mà chỉ đứng đó lặng lặng đợi mọi người nói mệt rồi mới lên tiếng. Muốn đánh với tôi thì phải đưa ra điều kiện thắng thua của ông. Lại còn dám bàn điều kiện thắng thua với tôi à? Trần Tử Long xem thường. Lăng Khôi nói. Tôi có thể đáp ứng điều kiện của ông, nhưng tôi sợ ông không đáp ứng được điều kiện của tôi. Tôi muốn mạng của cậu, cậu cho được sao? Trần Tử Long lạnh lùng nói. Được, Lăng Khôi nói. Tôi muốn cả boxing Trần Thị, ông chơi được chứ? Mạnh miệng đấy. Trần Tử Long tuyệt đối tự tin vào bản lĩnh của mình, rõ ràng không được phép thua, nhưng lại nghĩ mình sẽ không thua. Hôm nay tôi đánh cược với cậu, nếu tôi thua thì sự sống còn của boxing Trần Thị sẽ do cậu định đoạt, còn nếu tôi thắng, tôi muốn đầu của cậu. Dứt lời, Trần Tử Long dẫm mạnh bất chấp cơn mưa bước tới trước. Lăng Khôi cũng nhấc bước chậm rãi đi ra khỏi ô. Khoảnh khắc này mưa nhỏ lại, gió ngừng thổi, tay áo trên người Trần Tử Long bay phấp phới, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, giọng nói ông ta trở nên nham hiểm. Danh con, đây là thời khắc cuối cùng cậu nhìn thấy thế giới này đấy. Cậu không nên đắc tội với boxing Trần Thị, càng không nên từ chối con đường sống tôi cho cậu. Tay đấm huy chương Bạch Kim hai sao đáng sợ lắm, không phải như cậu tưởng tượng đâu. Nghe vậy, Lăng Khôi vẫn chắp hai tay sau lưng, từng bước tiến về trước. 6 tuổi, tôi đã lăn lộn trong giới quyền anh rồi, học boxing được 30 năm, trải qua 300 trận boxing sống còn. Một đấm của tôi có thể giết một con hổ, có thể phá vỡ tấm thép chỉ bằng một cú đá. Đã gần đạt đến cực hạn của cơ thể rồi. Ở trước mặt tôi, cậu chẳng khác gì một bức tượng bằng đất, bằng thủy tinh cả. Giọng Trần Tử Long như chiếc chuông lớn, cực kỳ ngang ngược. Lăng Khôi vẫn không nói một lời nào, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước về phía trước. Cậu động đến boxing Trần Thị, hôm nay lấy đầu của cậu răn đe người trong giới quyền anh ở Trung Hải, để mấy người đó biết không thể xâm phạm đến uy nghiêm của boxing Trần Thị. Trần Tử Long thấy anh không nói gì thì lại càng không vui. Ông ta bước lên vài bước, tấn công thẳng về phía Lăng Khôi. Tay chân nhanh như gió, tấn công ngang dọc. Dù người đứng cách đó mười mấy mét, cũng cảm nhận được sức mạnh nghẹt thở. Trần Nguyên phấn khích nói. Kỹ thuật đánh tốt quá,

đây không phải là ảo giác. Ông chết đi. Lăng Khôi nói ba chữ, sau đó đấm một cái. Ầm, mặt đất như chấn động. Trần Tử Long không kịp phản ứng lại là chuyện gì đã diễn ra. Chỉ thấy bàn tay đó của Lăng Khôi như mang theo sức mạnh nghìn quân, không chỉ chặn được tấn công của mình mà còn lao thẳng đến trước ngực ông ta. Cái gì? Sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Trần Tử Long hít một hơi khí lạnh, tay chân cùng lúc đặt trước ngực để chặn lại đòn tấn công của Lăng Khôi. Ầm, lại va chạm lần nữa. Trần Tử Long chỉ thấy cơ thể mình mất đi cảm giác, trời đất quay cuồng, lực tay đáng sợ đó nghiền nát tay chân ông ta, cuối cùng đánh gãy xương sườn, cả người ông ta đều bị văng ra xa như con diều bị đứt dây, đập xuống đất phun ra máu. Ông thua rồi. Lăng Khôi thu bàn tay lại, chắp ra sau lưng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, cả hiện trường mới nổ tung. Sao có thể chứ? Quản lý Trần là võ sĩ quyền anh Bạch Kim hay sao? Đã trải qua hơn 300 trận đấu sống còn lớn nhỏ. Mặc dù từng thua, nhưng cũng chưa từng thua thảm hại như vậy. Bản lĩnh của Lăng Khôi này đáng sợ quá. Vừa rồi tôi còn không nhìn rõ anh ta ra tay thế nào luôn. Đáng sợ quá. Chúng ta đều đã đánh giá thấp Lăng Khôi rồi. Thế cảnh này, cả người Trần Nguyên đều run rẩy. Mạnh, mạnh quá. Cao thủ như sư huynh Trần mà lại không qua nổi một chiêu của hắn sao? Dù là võ sĩ quyền anh huy chương bạch kim hạng 3, cũng không thể một chiêu đánh bại được sư huynh Trần. Lăng Khôi là ma quỷ sao? Trần Lâm, Lục Hải Siêu cũng sợ đến ngây người. Đến giờ họ vẫn không nhìn rõ Lăng Khôi ra tay như thế nào. Tỉnh Thượng Xuân trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Lăng Khôi. Anh ta sao có thể mạnh như vậy? Trước đó hắn còn chắc chắn rằng Lăng Khôi sẽ thua. Không ngờ, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Khôi càng thêm kính nể hơn. Trần Tử Long, nhân vật lớn thứ hai của phòng tập boxing Trần Thị, là sư phụ bất bại trong lòng vô số các quyền thủ. Kết quả đã bị Lăng Khôi dùng một chưởng đánh vỡ xương sườn, ngã xuống đất và nôn ra máu, hơi thở yếu ớt. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì không ai có thể tin rằng chuyện như vậy lại xảy ra. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Khôi giống như thể họ đang nhìn một con quái vật. Vừa rồi họ mới cười nhạo Lăng Khôi không biết tự lượng sức mình, giờ họ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lăng Khôi đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt như ngọn đuốc quét qua hàng trăm người trong phòng tập boxing Trần Thị. Anh nhìn đến đâu, tất cả mọi người đều cúi đầu cụp mày, không dám nhìn Lăng Khôi. Trần Nguyên cũng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lăng Khôi. Lăng Khôi lạnh lùng nói: "Một đám ô hợp, có đường lên thiên đường lại không đi, cứ nhất định phải đi vào chỗ chết." Lăng Khôi chết lặng nói: "Cậu Lăng, tôi xin lỗi, trước đây là do chúng tôi có mắt như mù, đã đắc tội với cậu, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho sư huynh tôi." Trần Nguyên đến chỗ Trần Tử Long, cung kính cúi đầu trước Lăng Khôi, cúi đầu cầu xin. Lăng Khôi nhìn Trần Tử Long sõng soài trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Bây giờ mới cầu xin, ông không cảm thấy rất nực cười sao?" Trần Tử Long hét lên thê thảm, thậm chí không thể nói được những từ bình thường. Trần Nguyên run rẩy: "Vừa rồi là sư huynh tôi đã mạo phạm đến cậu, tôi ở đây thay mặt sư huynh xin đền tội với cậu, mong cậu tha cho sư huynh tôi." "Tôi không cần các người đền tội, tôi cũng sẽ không tha thứ cho các người. Tôi chỉ muốn quang minh chính đại lấy đi con át chủ bài mà tôi đang có mà thôi." Lăng Khôi từ từ giơ tay lên: "San bằng phòng tập boxing Trần Thị, để cho phòng tập đáng kinh tởm này biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này." 30 chiếc máy xúc khởi động cùng lúc, mặt đất rung chuyển, họ đi thẳng đến cổng phòng tập boxing Trần Thị. "Không, đừng mà." Lúc này, Trần Tử Long mới cảm thấy thực sự sợ hãi. Ông ta cố chịu đựng vết thương của mình và nói: "Ông ta chỉ là phó quản lý của phòng tập boxing Trần Thị. Ông ta không có quyền quyết định về sự tồn vong của boxing Trần Thị. Nếu không có sự đồng ý của chủ phòng tập, ai dám phá hủy phòng tập này chứ? Đây vốn dĩ là một canh bạc mà Trần Tử Long không thể thua được." Trước đây, ông ta luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ thua. Giờ đã thua rồi, nhưng ông ta không thể để thua được. Cậu Lăng, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cậu. Xin đừng san bằng phòng tập boxing Trần Thị. Làm ơn. Trần Tử Long van xin bằng một giọng khàn đặc. Nếu phòng tập boxing Trần Thị thực sự bị phá hủy trong tay Trần Tử Long, cả gia đình Trần Tử Long sẽ bị liên lụy. Cổ đông lớn đứng sau boxing Trần Thị là ông lớn Hàn Thiên Hào. Ngoài Hàn Thiên Hào ra, còn có một số cổ đông khác có lai lịch không tầm thường. Xét cho cùng, Trần Tử Long chỉ đóng vai trò là một người quản lý mà thôi. Giờ ông không có tác dụng gì với tôi nữa. Lăng Khôi bỏ lại sau lưng câu nói, không thèm để ý đến Trần Tử Long nữa, mà tiến từng bước đến cửa của phòng tập boxing Trần Thị, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên đỉnh đầu. Trên tấm biển, ba chữ được khắc như rồng bay phượng múa: boxing Trần Thị. Ngoài ra còn có một chữ ký ở góc dưới bên phải: Trần Võ Anh. Rất hoành tráng. Thật là một tấm bảng đẹp. Tiếc là từ này nó không cần phải tồn tại trên đời nữa. Lăng Khôi thở dài, hàm ý thể hiện rất rõ ràng. Trần Tử Long gầm lên: Lăng Khôi, cậu không thể hủy tấm biển này được. Tấm biển này là do ông chủ Trần Võ Anh, cũng là người sáng lập ra boxing Trần Thị, tự mình đề chữ, thể hiện sự vinh quang vô hạn của boxing Trần Thị suốt bao năm nay. Nếu như cậu dám phá hủy tấm biển đó, đồng nghĩa với việc đã đắc tội với tất cả mọi người trong boxing Trần Thị. Ông chủ Trần quyết không buông tha cho cậu đâu. Lăng Khôi khoanh tay nhìn lên, chỉ nói: Đe dọa tôi à? Trần Tử Long vô cùng lo lắng. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Phòng tập boxing Trần Thị đã đứng vững 20 năm trên giang hồ, có vô số cổ đông đứng sau. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Hàn Thiên Hào. Nếu cậu phá hủy tấm bảng này, đồng nghĩa với việc công khai đối kháng với gia tộc Hàn Thị. Cái giá này cậu không gánh nổi đâu. Trần Nguyên cũng nói: Đúng vậy, Trần Võ Anh là một võ sĩ bạch kim 7 sao. Ông ấy tung hoành một phương, thành danh đã nhiều năm nay. Ông ấy có thể tiêu diệt cậu chỉ trong nháy mắt. Chuyện hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Các người tỏ vẻ gì chứ? Nghe không hiểu những gì tôi nói à? Cái tôi muốn là toàn bộ boxing Trần Thị biến mất khỏi thế giới này. Nói rồi, Lăng Khôi đột nhiên nhảy bật lên không trung, trong tay chợt xuất hiện một con dao găm, ánh dao lóe sáng. Rắc rắc, tấm bảng làm bằng gỗ gụ đột nhiên tách thành hai mảnh và rơi xuống đất. Lăng Khôi đạp chân xuống, tiếng vỡ vụn của tấm biển vang lên, toàn bộ những người có mặt đều chết lặng. Một lúc sau, Trần Tử Long mới than thở: Lăng Khôi, cậu dám phá bảng hiệu phòng tập boxing Trần Thị của chúng tôi, sư phụ Trần Võ Anh sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu hãy rửa sạch cái cổ của mình, chuẩn bị chờ chết đi. Phòng tập boxing Trần Thị và Lăng Khôi cậu từ giờ đã là kẻ thù không đội trời chung. Tên nhãi Lăng Khôi dám phá hủy tấm bảng của chúng ta xông lên liều mạng với hắn đi. Mẹ nó, ức hiếp người quá đáng, liều với hắn thôi. Vô số tay đấm đã vô cùng tức giận. Từ hôm nay, trên thế giới này không có phòng tập boxing Trần Thị nữa. Lăng Khôi coi như không nghe thấy, giơ tay phải lên: San bằng cho tôi. 30 chiếc máy xúc đến trước cổng và bắt đầu đẩy bức tường. Bức tường sụp đổ và khói mù mịt. Thưa anh, quần áo anh ướt cả rồi. Giang Nhược Ly tiến lên phía trước và che ô cho Lăng Khôi. Cô lấy khăn giấy ra và nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa trên tóc Lăng Khôi. Lăng Khôi quay lưng lại với phòng tập và bỏ đi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trời mưa phùn, bay bay tầm tã. Tô Duệ Hân đứng trước cửa sổ ngắm mưa, bất giác trở nên buồn bã. Duệ Hân, đã khuya rồi sao cậu còn chưa tan làm? Ngô Dài Dài làm thêm giờ đến tận khuya. Lúc rời đi, cô ta thấy phòng làm việc của Tô Duệ Hân vẫn còn sáng đèn. Liền đi tới, thì thấy Tô Duệ Hân đang đứng một mình trước cửa sổ ngắm mưa. Ngắm mưa một mình, thế này nhàm chán biết nhường nào. Không hiểu vì sao, Ngô Dài Dài không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân lẩm bẩm: Không có gì, chỉ là hơi buồn thôi. Ngô Dài Dài nói: Sao thế? vẫn còn buồn phiền vì chuyện mảnh đất ở quận Ngô Giang đó à? Tô Duệ Hân lắc đầu nói, đã mấy ngày rồi Trần Lâm không có tin tức gì cho chúng ta, có vẻ như anh Lăng không muốn gặp chúng ta nữa. Người ta đã luôn giúp đỡ chúng ta mọi lúc mọi nơi mà mình thậm chí không có một lời cảm ơn, trong lòng cứ cảm thấy không được yên. Ngô Dài Dài thở dài, cậu bảo mình phải nói cậu cái gì mới được đây? Cậu đó, chỉ được cái hiền lành. Anh Lăng giúp đỡ cậu như vậy chắc chắn cũng có mục đích. Giờ anh ta chưa ra mặt có nghĩa là thời cơ chưa tới, sau này anh ta nhất định sẽ chủ động xuất hiện trước mặt cậu thôi. Có lẽ vậy. Tô Duệ Hân gác lại suy nghĩ, trở lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Ngô Dài Dài nói, phải rồi, cậu có nghe nói hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn chưa? Tô Duệ Hân thản nhiên hỏi. Có chuyện gì lớn? Ngô Dài Dài nói, hôm nay phòng tập quyền anh nổi tiếng Trần Thị đã bị Trần Lâm san bằng, kể từ nay nó đã biến mất trên thế giới này. Tô Duệ Hân tò mò hỏi, phòng tập boxing Trần Thị? Cậu không biết à? Ngô Dài Dài cạn lời. Tô Duệ Hân lắc đầu. Ngô Dài Dài giải thích, phòng tập boxing Trần Thị là phòng tập quyền anh ở đấu trường quyền anh ngầm của thành phố Trung Hải. Họ là một thành viên của công hội quyền anh. Tô Duệ Hân lập tức nói, quyền anh ngầm thì mình biết, tuy rằng mình chỉ từng lén lút xem qua vài trận đấu, nhưng cũng biết đó là một nơi rất khác với môi trường làm việc của chúng ta. Hơn nữa, công hội quyền anh là một trong năm công hội lớn của thành phố Trung Hải, có thể so sánh với công đoàn Trung Hải, thậm chí còn hơn ấy chứ. Ngô Dài Dài dường như đã tìm được tiếng nói chung, cô ta lập tức hào hứng. Cậu nói không sai, thành viên của công hội quyền anh còn xuất sắc hơn cả công đoàn Trung Hải, mà bóc sinh Trần Thị lại là thành viên của công hội quyền anh, lợi hại không? Tô Duệ Hân nói, có thể gia nhập vào một tổ chức khắt khe như công hội quyền anh thì quả thực là lợi hại. Ngô Dài Dài nói, cậu có biết ai là cổ đông lớn nhất đằng sau phòng tập boxing Trần Thị không? Tô Duệ Hân nói, ai? Ngô Dài Dài nói, Hàn Thiên Hào. Tô Duệ Hân sửng sốt, nghe nói có rất nhiều cao thủ ẩn mình trong đấu trường quyền anh ngầm, bọn họ có năng lực ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hàn Thiên Hào thực sự đã tham gia vào một ngành công nghiệp như vậy, xem ra người ta có tham vọng không nhỏ. Ngô Dài Dài nói, Trần Lâm và Hàn Thiên Hào đã tranh nhau đấu giá đất ở quận Ngô Giang trước đó, nhưng hai bên không hề nhượng bộ, đều tăng giá cả lên. Sau đó Trần Lâm đột ngột bỏ cuộc, cậu có nhớ không? Tô Duệ Hân nói, nhớ chứ. Ngô Dài Dài nói, hôm nay mình mới biết lý do khiến Trần Lâm bỏ thầu mảnh đất này là vì boxing Ngô Lâm mà Trần Lâm đầu tư đã thua boxing Trần Thị dưới trướng của Hàn Thiên Hào. Hai bên đã hẹn sẵn là nếu ai thua sẽ phải từ bỏ đấu giá mảnh đất này. Lúc đó Trần Lâm đã bị thua nên không thể không từ bỏ. Tô Duệ Hân càng nghe càng ngạc nhiên. Thực lực của tập đoàn Hàn Thị hơn của Trần Lâm nhiều. Nói sao thì Trần Lâm cũng không cạnh tranh được với họ đâu. Ngô Dài Dài nói. Nhưng hôm nay, anh Lăng đã đưa Trần Lâm trực tiếp đến thăm boxing Trần Thị. Nghe nói đã đánh bại một cao thủ của boxing Trần Thị, sau đó đã san bằng nơi đó. Anh Lăng, anh ta lợi hại như vậy sao? Tô Duệ Hân chỉ cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, cảm giác như đang nghe sách trời. Ừ, lúc đầu mình cũng không tin. Cái này là một người bạn chơi quyền anh đen kể lại cho mình. Ngô Dài Dài nói, anh Lăng này thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa mình cảm thấy anh ta làm như vậy là vì cậu đó. Một người lợi hại như vậy mà lại vì mình sao? Ngô Dài Dài, đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy? Tô Duệ Hân liếc nhìn cô ta một cái. Phòng tập boxing Trần Thị có lý lịch rất sâu xa, có Hàn Thiên Hào chống lưng chấn giữ. Cho dù anh Lăng có năng lực phi thường, nhưng không có đủ lý do, anh ta cũng sẽ không thẳng tiến đến san bằng phòng tập, trừ khi anh ta là vì cậu. Ngô Dài Dài nghiêng đầu nói, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Tô Duệ Hân mình tự ý thức rõ ràng, không thể để người ta, một người xuất sắc như vậy, vì mình mà làm chuyện to tát như thế được. Ta làm rồi, mình mời cậu đi ăn khuya nhé. Tô Duệ Hân cầm phát lấy cái túi rồi kéo Ngô Dài Dài đi. Này này, đừng kéo mình chứ, mình còn chưa nói xong mà. Lần này anh Lăng đã đụng đến tài sản quan trọng nhất của Hàn Thiên Hào. Hàn Thiên Hào nhất định sẽ không để anh ta yên đâu. Ngô Dài Dài vừa đi vừa không quên nói tiếp câu chuyện. Tiến tư về việc phòng tập boxing Trần Thị bị san bằng lan nhanh như cháy rừng và nhanh chóng lan truyền khắp đấu trường quyền anh ngầm. Mọi người đều biết rằng một người là cậu Lăng đã khiến Trần Tử Long tàn phế chỉ bằng một trường và còn yêu cầu Trần Lâm mang theo máy ủi để san bằng toàn bộ phòng tập boxing Trần Thị. Cái tên cậu Lăng lần đầu tiên xuất hiện ở mọi ngóc ngách của đấu trường quyền anh ngầm ở thành phố Trung Hải. Cậu Lăng đó là ai vậy? Sao to gan thế nhỉ? Ngay cả boxing Trần Thị mà cũng dám san bằng, chán sống rồi à? Lẽ nào hắn không sợ đắc tội với ông lớn như Hàn Thiên Hào hay sao? Thằng nhóc này chết chắc rồi, lại dám động đến boxing Trần Thị. Số 55 biệt thự Vân Đình, đây là nơi ở của Hàn Thiên Hào. Trần Tử Long và Trần Nguyên đến đây với vết thương nghiêm trọng để xin lỗi Hàn Thiên Hào và đồng thời giải thích tình hình. Khi Hàn Thiên Hào nghe thấy hai chữ cậu Lăng, ông ta đã sừng sốt. Khi ông ta hỏi hai người Trần Nguyên, cậu Lăng là ai, hai người lại ấp a ấp úng không dám nói. Không phải họ không muốn nói, mà là khi Trần Lâm đập phá phòng tập boxing Trần Thị, Giang Nhược Lý đã lấy tính mạng của cả nhà họ ra đe dọa, tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về cậu Lăng. Trần Nguyên và Trần Tử Long đã sớm sợ hãi trước thủ đoạn của Lăng Khôi, nên đương nhiên họ không dám nói gì. Nhìn vẻ mặt Hàn Thiên Hào xám xịt, Trần Tử Long càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn, liền khẽ hỏi. Anh Hào, có khi nào cậu Lăng này có lai lịch rất lớn? Hàn Thiên Hào nói. Lai lịch của cậu Lăng thực sự không hề đơn giản, có quan hệ rất tốt với Mã Đẳng. Đến giờ tôi vẫn không biết rõ được thân phận của cậu ta. Đúng lý ra, tôi ở thành phố Trung Hải đã nhiều năm như vậy rồi, xuất hiện một nhân vật máu mặt như vậy, lẽ ra tôi phải biết mới đúng. Trần Tử Long nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàn Thiên Hào nói. Đừng lo, trước mắt không được hành động hấp tấp, tất cả hãy đợi Trần Võ Anh quay về rồi hãy nói. Nhưng phòng tập boxing Trần Thị đã bị san bằng rồi, nếu chúng ta không lập tức lấy lại thể diện, phòng tập boxing Trần Thị sẽ thực sự kết thúc. Trần Tử Long cũng muốn sử dụng mối quan hệ của Hàn Thiên Hào để quay lại trấn áp Lăng Khôi, cứu vãn thể diện của boxing Trần Thị. Hàn Thiên Hào nói. Đừng vội, đợi Trần Võ Anh trở lại. Các ông cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho các ông một câu trả lời. Cũng chắc chắn sẽ bắt cậu Lăng phải cho tôi một câu trả lời. Bằng không, Hàn Thiên Hào tôi cũng không có cách nào dung thân ở thành phố Trung Hải này nữa. Ngày Trần Võ Anh trở lại cũng chính là lúc cậu Lăng đó phải đổ máu, nộp mạng. Hàn Thiên Hào tuyên bố hùng hồn, ánh mắt lạnh lùng. Mưa tháng 6 thật dễ chịu, không hề lạnh mà lại mang đến cảm giác mát mẻ. Sau khi boxing Trần Thị bị san bằng, khói và bụi bị cơn mưa phùn cuốn trôi. Từ xa, boxing Trần Thị khí thế đã biến thành một bãi đất xám xịt, mù sương. Vô số tay đấm nhao nhao tới xem cảnh tượng này. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc hẳn không ai muốn tin rằng boxing Trần Thị hùng mạnh năm xưa đã trở thành cát bụi của lịch sử. Cũng có một số võ sĩ lưu luyến không muốn rời đi, nhìn xung quanh khóc thút thít. Nhưng không còn cách nào khác, đây chính là giang hồ. Có người vui, có người buồn. Cái tên Anh Lăng cũng đã trở thành mầm mống của thù hận trong lòng họ. Ở nhà hàng Á Vận, Lăng Khôi mặc áo choàng, đứng trên ban công trên tầng cao nhất, nhìn dòng xe chạy qua chạy lại. Khụ khụ, Lăng Khôi không nhịn được, ho vài tiếng, khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Mỗi lần ra tay, Lăng Khôi đều sẽ có cảm giác cơ thể rất yếu ớt, lực bất tòng tâm. Cậu Lăng, khi boxing Trần Thị bị san bằng, tôi đã làm theo sự dặn dò của cậu, đuổi hết người đi để không gây ra thương vong. Trần Lâm chống gậy đi đến phía sau Lăng Khôi. Tôi biết rồi, Lăng Khôi thản nhiên nói. Nhưng gần đây Hàn Thiên Hào đi khắp nơi chuẩn bị công khai vạch trần hành vi của cậu,